Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, năm tổng tài trăm vạn tân nương, năm, không đưa thành chi phiếu tổng tài có chút không cao hứng. Tức giận mà đem tiểu kiều thê nhét vào trên ghế phụ tái đi công ty. Tính toán hôm nay nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn. Mới vừa bước vào tổng tài thang máy, Tiêu Tê đã bị nhà mình lão công vách tường đông ở thang máy trên tường. Cuồng nhiệt mà ngăn chặn đôi môi, Trương Đại Điều, Tiêu Tê ô ô mà đẩy hắn, thân liền thân, người này còn không thành thật mà xoa hắn eo, hắn xương sườn đến eo hoa chi gian là một mảnh ngứa thịt. Cách quần áo sờ loạn, ngứa đến hắn thẳng phát run, đừng nhúc nhích, phương diện này chính là có camera cọ tiểu kiều thê mềm mại môi. Tổng tài đắc ý mà hù dọa hắn, Trương Thần Phi so Tiêu Tê cao. Khung xương cũng khoan chút, có thể giống ra sờ bộ hoa giống nhau, toàn bộ đem tiểu kiều thê bao bọc lấy, cảm giác được trong lòng ngực thân thể ở phát run, tổng tài càng thêm đắc ý, ách thanh khi dễ hắn, ngươi nói, nếu ta ở chỗ này thảo ngươi, trong chốc lát thang máy mở ra, bí thư nhóm sẽ là cái gì phản ứng, tình cảnh này ngẫm lại thật đúng là kích thích, Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt, ho khan một tiếng. Đây là cao tốc thang máy, ngươi xác định 3 giây đồng hồ đủ ngươi cởi quần. A, nam nhân, dám khiêu khích ta, một lát liền tính ngươi khóc ách giọng nói ta cũng sẽ không dừng lại. Béo bí thư dư viên đã ôm một đống văn kiện ở văn phòng tổng tài cửa chờ. Cùng Trương Thần Phi ba cái bí thư liêu đến khí thế ngất trời. Tròn tròn, người này phong cách cùng ba tiêu những người khác đều không lớn giống nhau à, nữ bí thư tô tô. Chọc chọc dư viên tiểu thịt mặt, tấm tắc bảo lạ, ba tiêu là chỉ Tiêu Tê công ty. Nhà này công ty ban đầu là cài internet video ngôi cao. Sau lại khai diễn sinh, ba tiêu phát sóng trực tiếp. Ở tân truyền thông giới số 1, tuy rằng là thời thượng lại náo nhiệt ngành sản xuất. Ba tiêu công ty bên trong bầu không khí lại là nghiêm cẩn thả có tự. Toàn nhân bọn họ vị kia không chút cầu thả chòm xử nữ lão bản. Đúng không, chúng ta công ty người cũng như vậy cảm thấy, dư viên cười đến vẻ mặt hàm hậu. Năm trước họp thường niên, bọn họ cho ta ban cái, ba tiêu dũng sĩ thưởng. Ai, lại nói tiếp, năm nay họp thường niên đã bắt đầu làm kế hoạch. Chúng ta hai nhà công ty muốn hay không hợp ở bên nhau khai nha. Hôm trước hành chính bộ bắt đầu trưng cầu đại gia ý kiến. Dư viên còn không có hồi phục, hôm nay nhìn thấy Thạch Phi người. Đột nhiên linh quang chợt lóe, vẫn là, đừng đi, ba vị bí thư đồng thời đem đầu diêu thành chống bỏi. Bọn họ nhưng không nghĩ Thạch Phi họp thường niên khai thành nhân đại thường ủy hội. Khi nói chuyện, thang máy vang lên tới thanh, mọi người phản xạ có điều kiện mà đặng thẳng hai chân. Chuẩn bị sẵn sàng khom lưng vấn an, cửa thang máy mở ra, hiện ra tổng tài kia tựa như siêu mẫu cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Dầm, trầm trọng sang quý dây lưng khấu, trị đạt bút viết đĩnh quần tây nháy mắt chạm đất, lộ ra mật sắc chân dài cùng màu đen tứ giác quần. Thế giới tại đây một khắc an tĩnh. Mau xem, có phi cơ, dư viên hét lớn một tiếng, ba vị bí thư nhanh chóng quay đầu đi nhìn về phía căn bản không có cửa sổ vách tường. Bởi vì ném đến quá nhanh, liên tiếp vang lên xương cổ kháng nghị, răng rắc thanh. Dio tiên sinh liền vẫn duy trì cái này động tác, tùy ý cửa thang máy chậm rãi khép lại. Sự thật chứng minh, thang máy play cũng không phải cái ý kiến hay. Rốt cuộc tổng tài cao cấp quần tây rũ cảm thật tốt. Lại lần nữa đi ra thang máy. Tất cả mọi người giống như mất trí nhớ giống nhau. Đối phương mới một màn im bặt không nhắc tới. Bởi vì tiêu tổng đưa ra muốn ở chỗ này làm công một đoạn thời gian. Hiệu suất cao bí thư chỗ nhanh chóng ở tổng tài bên cạnh bàn biên đặt một chương tân cái bàn. Cũng rốt cuộc may mắn kiến thức đến, ba tiêu dũng sĩ, dư viên đồng chí là như thế nào công tác. Đây là yêu cầu chi trả đại ngạch tài vụ đơn, đây là kế hoạch bộ thứ 7 bản kế hoạch án, chủ. Bá, lương tâm uy cầu, gia hạn hợp đồng sự còn không có nói hợp lại. Hắn yêu cầu gia tăng 3.000 vạn ký hợp đồng kim. nếu không liền phải đi ăn máng khác đi Đại Mặt phát sóng trực tiếp. Tài vụ cấp ra số liệu là, lại thêm 3.000 vạn như cũ có thể đạt tới mong muốn lợi nhuận điểm. Nhưng sẽ vượt qua tiểu thịt khô, đãi ngộ. Lương tổng giám ý tứ là, biến báo một chút, đêm này 3.000 vạn làm tiền thưởng. Dịch đến đại ngôn khen thưởng, Tiêu Tê nhèo ký tên bút. Trầm mặc một lát, làm hắn lan, thêm 5.000 vạn đem Đại Mặt Ma Vương thêm tới, tốt, dư viên cười tủm tỉm mà đồng ý tới. Không hề có bị Tiêu tổng quanh thân khí lạnh lan đến gần. Tiêu Tê hiệu suất rất cao. Không đến một giờ liền đem sở hữu muốn thẩm duyệt cùng ý kiến phúc đáp văn kiện xử lý xong rồi. Tiểu mập mạp xoắn chính mình linh hoạt thân thể đem đồ vật sửa sang lại hảo. Cất vào trong bao, buổi chiều 2 giờ đồng hồ có hội nghị, ta lái xe lại đây tiếp ngài, yêu cầu bồi ngài ăn cơm chưa sao? Phía trước đủ loại trương thần phi cũng chưa nghe được, liền nghe được câu này, bồi ngươi ăn cơm chưa? Tức khắc ánh mắt lạnh lẽo mà trừng lại đây, ngay trước mặt hắn câu dẫn tiểu kiều thê, này mập mạp một thân thịt ba chỉ có phải hay không muốn? Không cần, Tiêu Tê xua tay, tiếp nhận Tô Tô đưa qua thạch phi văn kiện bắt đầu xem monster Tô Tô dùng sùng bài ánh mắt nhìn tiểu. Mập mạp, dám bồi Tiêu Tổng ăn cơm chưa? Thật là thần nhân vậy. Tiểu mập mạp hướng nàng tệ nháy mắt. Nâng lên cùng cổ hòa hợp nhất thể thịt thịt cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi. Tổng tài, Lý Tổng lại đây, ngày hôm qua bị đẩy rất hẹn trước Lý Tổng. U, Tiêu Tổng cũng ở nhà, Lý Tổng cười cùng Tiêu Tê chào hỏi. Bí thư bưng nước trà tiến vào liền đồng thời lui đi ra ngoài. Nhẹ nhàng mang lên môn, ngươi tới làm cái gì? Trương Thần Phi thấy người này vào cửa trước cùng Tiểu Kiều Thê chào hỏi. Sắc mặt không vui, nghe nói ngươi tưởng mua tiểu mặt lị, ta tới đánh với ngươi cái thương lượng, Lý Tổng cười hì hì nói. Tiểu mặt lị là một nhà trò chơi phòng làm việc, gần nhất khai phá một khoản thiếu nữ hướng trí não trò chơi. Thực được hoan nghênh, nhưng nhà này phòng làm việc rất nhỏ, vô pháp gánh vác kế tiếp mở rộng hoạt động, vì thế hướng ra phía ngoài tìm kiếm góp vốn, thạch phi khoa học kỹ thuật coi trọng trò chơi này. Nhưng không tính toán chú tư, mà là đơn giản thô bạo mà muốn đem toàn bộ phòng làm việc mua tới. Nhưng thạch phi khoa học kỹ thuật chủ yếu làm cạnh kỹ loại trò chơi. Mà Lý Tổng danh nghĩa anh Tuấn game chủ yếu cũng là làm thiếu nữ hướng trò chơi. Càng thích hợp gồm thâu tiểu mặt lị, cho nên đâu, Trương Thần Phi nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Tổng cặp kia khiến người chán ghét mắt đào hoa. Hiện tại hai bên cùng nhau nâng giới. Không tốt, ta tưởng đánh với ngươi cái thương lượng, ngươi đem tiểu mặt lị nhường cho ta. Sau đó thạch phi nhập cổ, chúng ta cộng đồng khai phá a. Lý Anh Tuấn, khi ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Trương Thần Phi cười lạnh một tiếng, nghe được nhường cho ta, ba chữ. Đỉnh đầu ngọn lửa cọ một chút nhảy tới rồi nóc nhà thượng. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Người này bên ngoài thượng là muốn cấp tiểu mặt lị, trên thực tế là vì đoạt hắn tiểu kiều thê, đây là ta trước nhìn chúng, vậy chỉ có thể là của ta, như vậy điểm tiểu phòng làm việc, thạch phi không làm hợp tác khai phá, muốn nói, liền các bằng bản lĩnh, không chút khách khí nói, chút nào không phù hợp thương trường thượng, không dễ dàng đắc tội với người, nguyên tắc. Không khí có trong nháy mắt đình trệ. Ha ha, ta ha ha, hành đi, Lý Anh Tuấn bị như vậy khóc huyễn lời kịch chấn một chút. Xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, đứng dậy cáo từ, Tiêu Tê chừng mắt nhìn nói hưu nói vượn lão công liếc mắt một cái. Đứng dậy đưa Lý Tổng đi ra ngoài, hắn hôm nay ăn thương dược, ngươi đừng để trong lòng, Tiêu Tê ngượng ngùng mà cùng người ta xin lỗi. Không có việc gì. Sinh ý thượng sự hắn xưa nay đã như vậy, một bước cũng không nhường, ta đều thói quen, Lý Tổng nhưng thật ra rất rộng lượng. Cười thỉnh Tiêu Tê hôm nào đi trong nhà chơi, một lần nữa trở lại văn phòng tổng tài, liền thấy Dio Trương Tiên Sinh kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa. Trong tay không biết khi nào lại bưng ly rượu vang đỏ. Thấy hắn tiến vào, thanh âm lạnh lẽo mà mở miệng châm chọc. Như thế nào, nhìn đến ngươi tình nhân cũ luyến tiếc. Tiêu Tê nghe được lời này, sửng sốt một chút, gì, lúc trước hắn cùng Trương Đại Điểu là thân cận nhận thức. Ở nhận thức Trương Thần Phi phía trước, hắn còn tương quá người khác, này trong đó, liền bao gồm vị này Lý Tổng Lý Anh Tuấn, lúc ấy là cho nhau không thấy thượng, cũng liền không giải quyết được gì. Nhiều năm như vậy Trương Thần Phi chưa từng để ý quá. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc này bị hắn nhớ tới chuyện cũ năm xưa, không chờ hắn mở miệng biện giải, đột nhiên bị Trương Thần Phi ôm đồm qua đi ấn ở trong lòng ngực. Không khỏi phân trần rót một ngụm rượu vang đỏ, Tiêu Tê chép chép miệng, hương vị không tồi, liền liền lão công tay lại uống một ngụm mân ni, thật là cái tiểu thèm miêu tổng tài đại nhân ngả. Ngớn mà niệm ra kinh điển lời kịch, phốc, Tiêu Tê một ngụm rượu vang đỏ phun tới, nhiễm hồng trước ngực sơ mi trắng. A, đã quên cho ngươi hai thư mời, hậu thiên chúng ta công ty tân phẩm tuyên bố, đi mà quay lại Lý Tổng, đẩy cửa liền thấy được tiểu kiều thê chịu ngược đãi một màn. Không khỏi ngốc lập đương trường, hết chương.